Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, Scarlet Witch nhìn thấy kịch bản. 495 Quicksilver tốc độ nhanh nhất, đầu tiên chạy tới đồ thư quán, chỉ thấy Scarlet Witch mờ mịt nhìn về phía trước, sự cường đại của nàng tinh thần lực không ngừng tiêu tán ra. Mà Vision thì cố gắng dùng Mind Stone áp chế Scarlet Witch. Nếu như là người bình thường, hiện tại đã bị sức mạnh như thế tinh thần trùng kích ép tới lâm vào tự vệ thức hôn mê. Nhưng hắn là Scarlet Witch ca ca, có huyết mạch liên hệ, lại tăng thêm lâu dài ở tại bên người muội muội, hắn kháng tính cũng rất mạnh, cho nên chống xuống. Quicksilver vội vàng hỏi, Vision, ta muội muội thế nào? Vision cũng là một mặt hoảng sợ nói, nàng mới vừa nói chính mình lại thấy được thứ gì, sau đó ta liền điện thoại cho ngươi. Rất nhanh, nàng liền không bị khống chế hướng ra ngoài phóng thích lực lượng tinh thần. Quicksilver gấp cao tốc tại nguyên chỗ xoay quanh vòng, thật là phiền, thật là phiền. Ai đến giúp giúp ta à? Ta đi cấp Stark lão đại gọi điện thoại. Các người bình tĩnh một chút. Navi theo âm truyền đến. Chỉ thấy Linh cũng tin tức nhanh chạy tới. Quicksilver sững sờ. Ta vừa rồi nghe được một trận rất quen thuộc thanh âm, ngươi làm sao không có ngất đi. Navi trói từ Linh trong đầu tóc bay ra. Nói ra, điểm ấy lực lượng cũng không có biện pháp đánh bất tỉnh Linh nha. Quicksilver lập tức một bộ gặp quỷ biểu lộ. Linh, ở đâu? Linh buồn bực cùng Quicksilver gặp thoáng qua. Để Navi nói ra, Linh để Loki dịch dung. Cùng ngươi đi một đường. Ngươi thế mà không nhìn ra. Quicksilver lập tức sắc mặt tái xanh. Nàng, là Linh. Linh mở miệng nói, ta sửa lại vẻ ngoài, nhưng không có đổi thanh âm. Ngươi không nghe ra tới sao? Quicksilver lập tức nói, xin nhờ, ngươi một năm mới nói mấy câu. Ta có thể nhận dưới thanh âm của ngươi sao? Ngươi làm gì giả dạng là một cái nữ hài tử? Dự định lừa gạt tình cảm của ta à? Nếu không phải tình huống bây giờ không thích hợp, Quicksilver thật muốn đặt mông ngồi dưới đất. Linh nghĩ quang minh chính đại tiến vào trường học này, cũng nên dịch dung được không? Không phải vậy chỉ là cái kia hắn đôi lỗ tai dài. Đi ở đâu đều là tiêu điểm, chúng ta cũng không nghĩ tới. Ngươi thế mà lại coi Linh là thành một cái nữ hài tử. Cẩn thận Linh mang thù nha. Quicksilver sắc mặt cứng đờ. Linh vội vàng đi vào Vision bên người. Vision nghiêm túc nói, ngươi là đến điều tra chúng ta sao? Navi nói, cái gì gọi là điều tra à? Wanda dị thường các ngươi che giấu không nói cho chúng ta đại nhân. Hiện tại không phải xảy ra chuyện sao? Vision vội vàng nói, không phải rồi, Wanda mơ tới đồ vật, thật không tiện nói cho mọi người. Trước hỗ trợ nhìn xem Vision thế nào. Linh mặc dù là cái động đau động thương dũng giả, nhưng ở Zelda bên người lâu dài, đối với trong lòng nhận biết cũng là có một tay. Lập tức đem mình tay dán trên trán Scarlet Witch. Rất nhanh, Linh liền thu tay lại, nhìn xem Quicksilver cùng Vision vẻ mặt lo lắng. Navi rất cổ quái nói, kỳ thật không có phát sinh đại sự gì. Linh sắc mặt rất bình tĩnh, hai người không rõ nội tình. Navi giải thích nói, Scarlet Witch lực lượng đang trưởng thành nha. Đây là tại quá trình trưởng thành bên trong thường xuyên gặp được năng lực mất khống chế. Không có trở ngại, Quicksilver thở dài một hơi. Vậy là tốt rồi, đem ta hù chết. Linh trong lòng có chút kinh ngạc. Scarlet Witch tiềm lực quá mạnh. Tại dùng huyễn cảnh một lần hành động phá hủy Ghirahim đại quân về sau, tinh thần lực chẳng những không có suy giảm, ngược lại càng thêm khỏe mạnh. Thậm chí để Wanda có chút mất đi đối với mình màu đỏ tươi chi lực khống chế. Cũng là bởi vì cái này tràn đầy tinh thần lực tràn ra, mới đưa đến Scarlet Witch nhìn thấy một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật. Quicksilver nói tiếp, thế nhưng là chúng ta làm như thế nào trấn an Wanda? liền để nàng như thế mất khống chế xuống sao? Linh đầu ngón tay xuất hiện một điểm quang chi lực. Cái này bôi lực lượng để tất cả không phải hắc ám trận doanh người cảm thấy nội tâm bình thản. Linh cùng Zelda trong cơ thể quang chi lực, căn bản cũng không phải là dùng để chiến đấu lực lượng. Dùng loại lực lượng này chiến đấu, nhưng thật ra là trách đi quang chi lực chủ yếu tác dụng. Linh đem quang chi lực điểm tại Scarlet Witch cái trán, lập tức một vòng yên tĩnh tinh thần tràn vào trong đó. Cực nhanh viện trợ Scarlet Witch khai thông, chỉ thấy chung quanh tràn ra tinh thần cực nhanh biến mất. Thu nạp tại Scarlet Witch đại não, nàng thất thần hai mắt, cũng thời gian dần qua xuất hiện hào quang. Ta lại mơ tới một ít vật kỳ quái. Scarlet Witch xoa đầu nói, nàng rất mau nhìn đến Linh. Ngươi là, Navi nói, ta rõ ràng như vậy tiêu chí. Đương nhiên là Linh á. Scarlet Witch, kêu một tiếng, sắc mặt hoảng sợ. Ngươi cải trang cách ăn mặc đến trường học của chúng ta làm cái gì? Có cái gì không thể cho ai biết bí mật? Linh để Navi nói ra. Vì ngươi cái này không thể cho ai biết bí mật mới tới. Ngươi đến cùng nhìn thấy cái gì đồ vật? Scarlet Witch rất chần chờ. Vision cùng Quicksilver sắc mặt cũng có chút xấu hổ. Linh sắc mặt rất chân thành. Navi nói, các ngươi nói ra. Chúng ta mới có thể trợ giúp cho các ngươi nha. Coi như không cho người khác nói. Chỉ nói cho Linh một người không được sao? Linh không tin được sao? Vision không lưỡng lự nói ra. Đương nhiên, Linh hung hăng trừng Vision liếc mắt. Vision giống con chuột, nhất thời bị hù chạy. Scarlet Witch cùng Quicksilver nhìn thoáng qua. Linh trong lòng bọn họ địa vị rất cao. Thậm chí cao hơn quá Roger cùng Tony. Lúc đầu Linh bình tĩnh giúp bọn hắn một nhà chặn đường đạn đạo, ngăn lại nội loạn chiến tranh sự tình. Bọn hắn nhớ kỹ rất rõ ràng. Thế là Scarlet Witch chân thành nói, ta cho ngươi biết, ngươi cũng không thể nói cho Stark lão đại và đội trưởng nha. Linh gật đầu, Quicksilver nhất thời liền đoạt tại Scarlet Witch phía trước nói ra. Ta muội muội tại trong ảo giác trông thấy Stark lão bản tại cùng đội trưởng đánh nhau. Linh biến sắc, Vision trốn ở một khung giá sách đằng sau, sợ hãi duỗi ra một con đầu. Cũng đoạt đáp, Wanda còn trông thấy một con nam Vision. Scarlet Witch buồn bực nói, ta còn trông thấy Kakata đang đánh Ultron thời điểm bị một con thoi viên đạn đánh chết, vì cứu người. Quicksilver cả giận nói, cái này kỳ quái nhất được không? Viên đạn thế mà có thể đánh đến ta? Nói đùa đâu? Ây, Navi có chút im lặng. Linh mí mắt trực nhảy. Cái này thế nhưng là một việc lớn à? Scarlet Witch nhìn thấy căn bản không phải ảo giác, mà là nguyên bản thời không kịch bản. Avenger nội chiến, Jarvis Vision, Quicksilver chân chính kết cục. Scarlet Witch mờ mịt nhìn xem Linh, ta còn trông thấy, tại trong ảo giác, không có ngươi cùng công chúa Zelda. Còn có, một cái tên là Bucky đặc công giết chết Stark lão bản cha mẹ, dẫn đến hai người bọn họ chân chính quyết liệt. Scarlet Witch lo lắng nói ra, những thứ này ảo giác đặc biệt chân thật, ta không dám nói cho Stark lão đại. Sợ hãi thế giới này thật sự có cái gọi là Bucky người giết chết cha mẹ của hắn, sau đó hắn cùng đội trưởng đánh nhau. Linh hít thở sâu một hơi, chuyện này có chút phức tạp. Hắn thăm dò tính hỏi, trong ảo giác có hay không ngươi cùng Vision bỏ trốn trang cảnh? Scarlet Witch vô ý thức gật đầu, có. Ân mẫu, lập tức nàng xấu hổ. Vision cũng một mặt chấn kinh. Quicksilver há to mồm, chỉ vào Vision, ngươi là muội phu ta. Cái kia cô em vợ. Scarlet Witch xấu hổ kêu lên, đều nói là huyễn cảnh á. Cũng không phải thật, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.